Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12, Chapter 12. Mở ra tiểu học hình hội nghị. Vưu Vĩ trực tiếp đi lâu phó tổng văn phòng. Lâu phó tổng ngồi ở trước bàn làm việc. Vưu Vĩ đứng ở trước bàn. Sắc mặt bất thiện, hoàn toàn không có trước lễ phép kính cẩn nghe theo. 4 năm, lâu phó tổng bồi dưỡng Vưu Vĩ một đường ngồi trên bộ hành chính chủ quản vị trí. Hắn coi trọng là Vưu Vĩ lực công kích cùng phá hư tính. Loại này tài năng để đây cá nhân người chú ý vị trí. Mới là an toàn nhất, cũng là tối có thể củng cố đại cục. Ôn hòa tính cách, ở trong này căn bản sống sót không đi xuống. Này 4 năm đến, Vưu Vĩ cũng không có bởi vì lâu phó tổng ở sau lưng duy trì liền biến thành thuận con lừa. Nàng có tính tình của mình cùng tính cách, thời khắc mấu chốt cũng sẽ vì chính mình tranh thủ. Huống chi hiện tại cần là lại không tranh thủ, sợ là về sau không có cơ hội. Này không, Vưu Vĩ trực tiếp bãi sắc mặt. Lần trước ở trong này, Phương phó tổng muốn lợi dụng Cố Thừa mà đem ta từ bộ hành chính trên vị trí chen đi. Khiến lâu tiểu hiên thượng, ngài liền không có vì ta nói câu nào. Hôm nay đâu, hảo hảo hội nghị, lại nhắc tới cái gì khách phòng quản gia. Ngài rốt cuộc là không cẩn thận đâu, vẫn là cố ý khiến Phương phó tổng bắt cơ hội. Ngài đến cùng muốn làm cái gì? Cũng muốn cho ta từ nơi này trên vị trí cút đi. Lâu phó tổng nhìn Vưu Vĩ một chút, cười cười, hắn vòng ra từ trên bàn cầm lấy hai phần tư liệu. Đưa cho nàng xem, phần này là Phương phó tổng làm điều tra báo cáo. Bởi vì Lâm Thanh cùng Trương Viện tranh cãi, 70% đồng sự nặc danh đầu phiếu cho rằng là chủ quản xử sự bất công. Hy vọng thay đổi người. Phần này là nhân khí điều tra. Toàn khách sạn tối nhận hoan nghênh đồng sự là Lâu Tiểu Hiên. Liền tính ta hôm nay không đề cập tới khởi việc này, Phương phó tổng cũng sẽ nói. Ta nói chính là thay hắn mở đầu, có đáp ứng hay không còn phải xem Cố Thừa. Chỉ cần Cố Thừa nói không, này thiên liền phiên qua đi. Ngươi ở trong khoảng thời gian ngắn đều là an toàn, Phương phó tổng cũng sẽ không cầm này hai phần dân ý điều tra đi về phía thượng đầu yêu cầu thay đổi người. Vưu Vĩ cười lạnh, trong lòng ân cần thăm hỏi Phương phó tổng 180 mấy lần. Phương phó tổng muốn dùng dân ý điều tra dao động ta bộ hành chính quan tâm. Thật sự là càng sống càng trở về. Hắn ngồi trên phó tổng vị trí dựa vào cũng không phải cái này. Nếu là công ty chọn lựa quản lý nhân tài đều lấy nhân khí làm tiêu chuẩn, vậy thì tổ chức tuyển tú thi đấu hảo. Lâu phó tổng nói, dù có thế nào, người bây giờ làm vụ chi gấp là cùng Cố Thừa đoàn đội làm tốt quan hệ. Chuyện này mới là thượng đầu quan tâm nhất. Thượng đầu vừa muốn mượn Cố Thừa tay xử lý rượu uy bên trong tửu điếm bộ Trầm Kha, cho khách sạn cải cách trải đường, lại không muốn nghe đến cấp dưới oán giận, để tránh lan truyền ra ngoài ảnh hưởng thanh danh. Trong này hỏa hậu nhi có bao nhiêu khó nắm giữ, ai chẳng biết. Người nếu là ngay cả chuyện này đều xử lý tốt, người vị trí này liền không ai dám nhớ thương. Xa cách một giây, lâu phó tổng lại bổ sung, nhớ kỹ, người phải dựa vào thực lực nói chuyện. Lâu phó tổng lời nói chợt vừa nghe hợp tình hợp lý. Nhưng là này 4 năm đến Vưu Vĩ đã sớm thăm dò tính tình của hắn cùng con đường. Lần này thuyết từ lừa lừa những người khác tạm tạm, lại lừa dối không được nàng. Vưu Vĩ buông mi nghĩ nghĩ, lại dương mắt thì hỏi, chẳng lẽ Tiểu Hiên đã muốn cùng ngươi cúi đầu nhận lầm? Vẫn là nói, nàng đã có cái này đầu mối. Lâu phó tổng ngẩn ra, Vưu Vĩ bắt đúng kia hoảng hốt nháy mắt. Nói tiếp, nếu không phải nàng tại 4 năm trước cùng ngươi trở mặt, chỉ sợ ta cũng không có cơ hội được đến đỡ đi. Ngươi lúc trước dụng ý, là muốn dùng ta đến kích thích Lâu Tiểu Hiên, cũng là muốn thúc giục nàng tiến tới, khiến nàng biết ngươi tùy thời có thể tìm được một cái hữu lực giúp đỡ. Hơn nữa so nàng làm được càng tốt, nhưng là trái lại nói, một khi các ngươi phụ nữ quan hệ chữa trị, chỉ sợ đệ nhất phải xử lý chính là ta đi. Lâu phó tổng sau một lúc lâu không nói chuyện, lại đột nhiên nở nụ cười. Hắn hỏi, lời này ngươi muốn nói bao lâu? Vưu Vĩ hỏi lại, quan trọng sao? Gặp Vưu Vĩ vẫn là vẻ mặt không tốn. Lầu phó tổng lại không có một điểm sinh khí. Vưu Vĩ tính tình luôn luôn là hắn thích nhất. Vô luận là tâm cơ vẫn là tâm địa. Nàng đều so Lâu Tiểu Hiên xuất sắc hơn. Lại càng sẽ không giống như Lâu Tiểu Hiên tâm tồn lòng dạ đàn bà. Nên ngoan thời điểm so ai đều ngoan. Qua đi mỗi một lần Vưu Vĩ cho người kinh hỉ, Lâu phó tổng đều sẽ nghĩ. Nếu là Lâu Tiểu Hiên có thể có Vưu Vĩ một nửa hành động lực cùng sức phán đoán. Bọn họ phụ nữ quan hệ cũng không đến mức ầm ĩ thành như vậy. Lâu phó tổng hỏi, nếu ta cho ngươi biết, băn khoăn của ngươi thực chuẩn xác, ngươi sẽ như thế nào làm? Vưu Vĩ không chút do dự nói, ta đây liền tưởng hết thảy biện pháp bắt lấy của ngươi thóc. Xem như là của ta bùa hộ mệnh, làm cho ngươi ngay cả nữ nhi ruột thịt cũng không cố thượng. Lâu phó tổng nở nụ cười, ngươi cho rằng ngươi có thể tìm tới. Vưu Vĩ, ngươi cũng là người, lại cáo già cũng có phạm sai lầm thời điểm, cũng có nhược điểm, Lâu phó tổng ý cười càng sâu. Nhưng ngươi không có của ta bất cứ nào thóp, ta còn là làm cho ngươi ngồi trên bộ hành chính chủ quản vị trí. Đây không chỉ là bởi vì ngươi có thể kiềm chế Lâu Tiểu Hiên, khiến nàng nhìn rõ thế cục, sớm điểm theo ta nhận sai, cũng bởi vì ta xem người ánh mắt. Cái này vị trí tất cả mọi người sẽ nhìn chằm chằm. Nếu không phải làm cho ngươi đi lên, người khác cũng ngồi không được. Nhưng là Vưu Vĩ à, thời thế đổi thay, trên thế giới này không có thường thanh thụ. Ngươi bây giờ cũng là thời điểm hảo hảo suy nghĩ một chút. Nên như thế nào thấy hảo đã thu, thấy hảo liền thu. Vưu Vĩ vòng ra liền liên tưởng đến cái khác. Cho nên lần trước Trần quản lý nói, khiến ta hoàn thành lần này tiếp đãi sau liền đi làm cái quỷ gì, vật biểu tượng. Ngài cũng là tán thành. Lâu phó tổng không đáp lại. Trên thực tế, Vưu Vĩ cũng không để ý cái kia câu trả lời. Vẻ mặt của hắn đủ để thuyết minh hết thảy. Có mới nới cũ, thỏ từ cẩu phanh, tất cả mọi người cho rằng nàng thời điểm đến. Sao sao sao cùng Lâu phó tổng nói xong nói. Vưu Vĩ bỗng nhiên liền cảm thấy tâm mệt mỏi. Một ngày công tác sau khi chấm dứt, nàng không có trực tiếp lái xe về nhà, ngược lại lưu lại khách sạn an bài trong ký túc xá. Này tại ký túc xá phòng nàng luôn luôn ở không quen. Nàng tổng cảm thấy này phòng ở có cổ mùi mốc, hoàn cảnh âm u ẩm ướt, không đủ ấm áp, không đủ ấm áp. Nhưng hôm nay nàng cần nơi này hương vị khiến nàng thanh tỉnh một chút. Vưu Vĩ không có mở đèn. Chỉ là ngồi ở trong bóng đêm, nhìn ngoài cửa sổ đèn đuốc, này 4 năm, Lâu phó tổng là của nàng phía sau trợ lực, nàng ở phía trước hướng, không hề cố kỵ đi chứng minh chính mình thực lực cùng năng lực. Cũng là ỷ có cái này hung ác kháo sơn, Lâu Tiểu Hiên cùng Lâu phó tổng quan hệ không hòa thuận. Vưu Vĩ xem đúng thời cơ bắt lấy điểm này, chui chỗ trống, dù sao liền tính nàng không nhảy. Cũng sẽ có cái khác đối thủ nhảy. Nàng mới sẽ không đem cơ hội nhường lại. Phương phó tổng lại diễu võ dương oai. Luận chỉ số thông minh cùng mưu hoa còn lâu mới là đối thủ của Lâu phó tổng. Bất quá là ỷ vào cùng cấp trên người có thân thích quan hệ. Lâu Tiểu Hiên bị Phương phó tổng lấy đảm đương lính hầu. Đối kháng Lâu phó tổng. Ý định ban đầu là dĩ tử chi mâu. Trên thực tế lại bỏ quên một sự kiện máu mủ tình thâm. Bọn họ phụ nữ sớm muộn gì có thể hòa hảo. Vưu Vĩ cũng từng nghĩ tới. Nếu là thật sự đến ngày đó, nàng nên làm cái gì bây giờ? Kết quả, chỉ có 8 chữ có thể trả lời đi ngược dòng nước. Không tiến tất thối. Vưu Vĩ trong bóng đêm thở dài một hơi. Phảng phất chợt nhìn thấy một ngày này trước thời gian đến. Nàng một tay sờ hướng bao ra. Muốn từ bên trong lấy điện thoại di động ra. Ai ngờ ngón tay một hoa láp, thế nhưng đụng phải, Vưu Vĩ một đốn, lập tức mới từ trong bao cầm ra 2 chi di động. Một chi tân, là năm nay mới mua, một chi cũ, là 4 năm trước mua, tắt máy đã lâu, bên trong chỉ có một bị kéo đen dãy số. Vưu Vĩ đem di động mới đèn pin ống mở ra, chiếu sáng cũ, lúc này mới khẳng định mình quả thật đem nó từ trong nhà mang ra. Thật đúng là thấy quỷ, chịu quá kinh hách sau. Vưu Vĩ thở ra một hơi, tinh thần cũng theo thanh tỉnh một ít. 4 năm đến này, chi di động vẫn là của nàng thuốc kích thích, nhắc nhở nàng, người có thể nhất thời phạm sai lầm, lại không thể vết thương lành đã quên đau. Nếm đến qua hoang đường hương vị là được rồi. Từ nay về sau cả đời này đều muốn dùng đem hết toàn lực sống. Nhưng là hôm nay, Vưu Vĩ cũng không biết nghĩ như thế nào. Nàng ngón tay đầu tại cũ di động nguồn điện khóa thượng ấn 2 lần. Gặp nó không phản ứng, liền từ trong bao cầm ra nạp điện bảo tiếp lên. Nàng còn nghĩ, đều 4 năm không mở máy, phỏng chừng có mở hay không. Ai ngờ sung trong chốc lát điện, thế nhưng có thể mở. Này chi di động dãy số nàng vẫn không có gạch bỏ. Có đôi khi nhắc nhở liên tiếp phí, nàng cũng sẽ đúng hạn liên tiếp thượng. Dù sao sử dụng phí dụng cũng không nhiều. Vưu Vĩ mở ra di động giao diện, bỗng nhiên có chút hoài niệm, cũng có chút mới lạ. Nhất là nhìn đến bản thân 4 năm trước dùng những kia app phần mềm, cũng không biết lúc ấy mình đang nghĩ gì. Vưu Vĩ lục lọi trong chốc lát, mới tìm hồi cảm giác. Ngẫu nhiên mở ra di động trợ thủ, nhìn đến trong sổ đen cái kia lẻ loi dãy số. Ma xui quỷ khiến, tay nàng chỉ trơn một chút, trên màn hình bắn ra một cái khung đối thoại, hỏi nàng hay không muốn khôi phục này biệt hiệu. Vưu Vĩ trong đầu một đoàn tương gián, không biết sao liền đồng ý. Sau đó, nàng an tĩnh trong chốc lát, đưa điện thoại di động ném qua một bên, nhìn chằm chằm nó xem. Sao sao sao cũng trong lúc đó, tầng cao nhất trí năng trong phòng, Cố Thừa đang ngồi ở phòng khách trong sofa, nghe Tô Nhất Thuần mấy người báo cáo công tác tiến độ. Lúc xế chiều, Tô Nhất Thuần đã muốn thành công cùng phòng nhân sự nối tiếp chức năng. Kế tiếp nàng mỗi ngày đều sẽ đưa ra một cái cần đuổi việc công nhân viên. Tập đoàn công ty cũng sẽ cho nên công nhân viên tư lịch lấy sa thải bồi thường. Đối với này, Thôi Quyến đưa ra chiết chung biện pháp, tỉ như cho nên công nhân viên một cái kỳ hạn 1 tháng quan sát kỳ. Không cần trực tiếp đuổi việc, nếu quan sát kỳ trong biểu hiện như cũ không đạt được đạt tiêu chuẩn, đến thời điểm lại đuổi việc. Tô Nhất Thuần trực tiếp phản bác Thôi Quyến biện pháp, nói biện pháp như thế bọn họ trước kia đã nếm thử, trong ngắn hạn hữu hiệu, trường kỳ đến xem chỉ là thả hổ về rừng. Chờ phụ trách kiểm tra đoàn đội rời đi khách sạn, những này thiếu chút nữa lọt vào đuổi việc các viên công liền sẽ tâm tính thả lỏng, không dùng được bao lâu liền sẽ đánh hồi nguyên hình, giống như trước đây tản mạn. Nhọt độc chính là nhọt độc, chỉ có đào ra tài năng trị tận gốc. Nghe đến đó, Cố Thừa hỏi, hôm kia các người đã muốn lấy khách sạn đại đường trước đài mở giao, bước tiếp theo tính toán nhằm vào nơi nào? Tô Nhất Thuần mấy người mấy ngày nay phân biệt tại khách sạn các góc hoạt động quan sát, phòng ăn, nhà hàng, phòng họp, phòng chơi, phòng tập thể thao, bể bơi đẳng đẳng, thậm chí ngay cả xì gà đi đều đi qua, vì chính là định ra kế tiếp thanh lý mục tiêu. Nhưng là bởi vì Lâm Thanh cùng Trương viện sự, tiền tuyến các viên công đã muốn đề cao cảnh giác, nhìn đến Tô Nhất Thuần mấy người liền sẽ đánh 12 phần tinh thần. Thật cẩn thận, một ngày này đến còn thật không làm cho bọn họ bắt đến sai lầm. Lúc này, một người trong đó nhân nói, ta cho rằng khách phòng bộ tồn tại vấn đề rất lớn. Chỉ là chúng ta mấy cái đều ở tại 25 lâu, bị Diệu Uy đặc biệt đối đãi, không ai dám chậm trễ. Cho dù có vấn đề chúng ta cũng tiếp xúc không đến. Cố Thừa một tay chống đầu, một tay kia cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái điện thoại di động. Thưởng thức, hắn còn bên cạnh chơi vừa hỏi, Trử Kiệt còn có bao lâu đến? Tô Nhất Thuần, hẳn chính là ngày mai. Cố Thừa, tốt, làm cho hắn xử lý cái kinh tế tại. Trước không cần bại lộ thân phận, đem khách phòng bộ vấn đề thăm dò rõ ràng lại nói. Tô Nhất Thuần, là, chỉ là Tô Nhất Thuần đáp trả. Tính cả nàng ở bên trong mấy người, đều không ước mà cùng chú ý tới Cố Thừa bên tay trên bàn nhỏ có một chi thương vụ di động. Đó là hắn năm nay vẫn tại dùng, mà trong tay hắn chi kia chỉ là quần chúng thích nào đó chiều bài. Vẫn là 4 năm trước cũ khoản, Cố Thừa mày nhíu, sờ soạng cùng nhớ lại cũ trên di động mặt công năng. nhất thời cũng không minh bạch 4 năm trước mình tại sao hội đắm chìm những này nhược trí trò chơi. Thẳng đến hắn mở ra một cái giao diện, nhìn đến nằm tại trong sổ đen kia chuỗi dãy số, hắn đuôi lông mày không tự chủ được khơi màu đến. Tô Nhất Thuần mấy người không nói gì, Cố Thừa cũng làm mấy người là không khí, đem kia chuỗi dãy số từ bên trong giải cứu ra, lập tức cũng không biết là thật muốn rõ ràng, vẫn là thuần túy tay nợ, ngón cái vừa trượt, liền đem dãy số đẩy ra ngoài, sao sao sao trong bóng đêm, Vưu Vĩ ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm cũ di động, đầu óc lại nghĩ sự tình nghĩ ra thần, những kia hình ảnh đứt quãng không có chương pháp gì, bất chi bất giác liền đem nàng ý nghĩ mang thiên. Thẳng đến yên tĩnh không khí bị một đạo bén nhọn tiếng chuông cắt qua. Vưu Vĩ thân thể run lên, thiếu chút nữa từ trên sofa nhảy dựng lên. Một thủ hạ ý thức che ngực, giống như gặp quỷ dường như chừng bên chân cũ di động. Nó vang lên vẫn là nhạc rock, quỷ khóc lang háo, dọa chết người. Nàng cái động tác thứ nhất chính là một cước đem nó đá văng ra. Dựa vào, kia cũ di động cách cách một tiếng rơi trên mặt đất. Như cũ tại vang, Vưu Vĩ cứng ở tại chỗ, chờ trái tim bình phục, mới thật cẩn thận đi xuống sofa, ngồi xổm cũ di động trước mặt, trên mặt là suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Nó thế nhưng vang lên, vẫn là cái số kia, Cố Thừa không có kéo đen nàng, hắn vì cái gì không đánh nàng di động mới, đánh cái này làm chi. Lúc này, tiếng chuông ngưng bặt. Sao sao sao Cố Thừa hoàn toàn không có ôm hy vọng có thể đả thông. Ở trong di động truyền ra, đô, một tiếng sau. Hắn cũng là kinh ngạc. Hắn có chút hoảng hốt nhìn chằm chằm màn hình vài giây. Còn chớp hai lần mắt. Di động hiển nhiên không có người tiếp. Lại cũng không có ấn cắt đứt. Tùy ý nó vẫn vang. Cố Thừa liền kiên nhẫn chờ. Hắn cũng muốn xem Vưu Vĩ có thể làm như không thấy tới khi nào. Thẳng đến kia, đô tiếng cắt đứt, bên trong truyền tới một nữ nhân thanh âm, thực xin lỗi, ngài gọi cho điện thoại tạm thời không người tiếp nghe, xin gọi lại sau. Cố Thừa an tĩnh một giây, nhẹ giọng nở nụ cười của hắn không lớn, khóe môi lại vẽ ra hảo xem độ cong, phảng phất phá băng mà ra xuân ý. Tô Nhất Thuần vài người cũng nghe được kia tiếng cười, cũng đều thấy được trên mặt hắn toát ra buồn cười. Mỗi một người đều kinh ngạc, ách, chỉ là gọi một cú điện thoại, như thế nào liền đem hắn đậu nhạc. Bọn họ Cố tổng cười điềm, thật đúng là cổ quái a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.